sinh thiếu thủ hộ thần, chương 362, sự giận dữ bá đạo của kỳ lân, 1, góc truyện audio.com, theo hét thảm một tiếng, hào quang thủ hộ thủy bình tinh tọa đột nhiên biến mất. Sắc mặt Salem đỏ bừng thối lui sang bên cạnh, đồng dạng cùng quản bình, trong công kích của khế rũ một lần phẫn nộ, hắn cũng đã trúng hỏa độc. Nguyên bản ba người vây công đã phi thường cố hết sức rồi, lúc này giảm bớt một gã tinh tọa thủ hộ giả, chòm sao sư tử In Ilios tuy rằng cường hãn, nhưng phối hợp chòm sao song ngư Garcia cũng có chút duy trì không được rồi. Người ta là tới hỗ trợ các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần cũng không thể ngồi nhìn. Trải qua thời gian thở dốc ngắn ngủi, Mạc Địch Dịch An cùng Hồ Quang lại vọt lên, Hồ Quang có thể làm cũng chỉ tận lực hấp dẫn một ít sự chú ý của Khế Dũ, Mạc Địch ôn hòa yên tĩnh nương tựa theo năng lực của từng người quấy rối Khế Dũ từ bên cạnh làm cho áp lực của In Ilios cùng Garcia có thể thả lỏng một ít. Vũ Mâu nhẹ nhàng rơi vào bên trong sùng thánh tự, nàng than nhẹ một tiếng, tay phải vung lên trên không trung, thanh âm ôn nhu vang lên. Nữ thần Athena chiến tranh cùng trí tuệ vĩ đại, hãy ban cho ta lực lượng. Bạch quang lóe lên, một cây quyền trượng kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Tay phải của Vũ Mâu vung lên, đỉnh quyền trượng bắn ra một đạo bạch sắc quang mang thẳng đến phía Khế Dũ. Lần thứ nhất Khế Dũ toát ra ánh mắt sợ hãi, thân thể cực lớn dừng lại một chút. Hắn há mồm phun ra một cỗ hồng vụ cùng bạch quang của Vũ Mâu phát ra đụng vào nhau. Một tiếng gào thét phẫn nộ và tiếng nổ vang xuất hiện, thân thể Khế Dũ lui về phía sau một bước mà Vũ Mâu phát động công kích tức thì trên mặt nhiều hơn một vầng ngũ sắc. Toàn thân nàng được bao phủ bởi bạch sắc quang mang thuần khiết, ánh mắt của nàng lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Quyền trượng trong tay liên tiếp huy vũ vài cái trên không trung, một cái lưới lớn do bạch sắc quang mang tạo thành hướng Khế Dũ bao phủ tới. Một bên Chát Cách Lỗ tiếp tục tụng Phật hiệu, hắn phát hiện năng lượng Vũ Mâu phát ra phi thường tinh khiết, bề ngoài nhìn rất nhu hòa, nhưng cường độ năng lượng lại đạt đến một trình độ nghe rợn cả người. Vì thế tuy rằng nàng chỉ đơn giản huy động quyền trượng nhưng lại mang tới uy hiếp không nhỏ cho Khế Dũ. Trong không trung chiến đấu xuất hiện biến hóa, Kim Sí Đại Bằng Điêu đã hoàn toàn nổi giận, ở bên trong một tiếng kêu to, thân thể của nó đột nhiên xuất hiện một đoàn ảo ảnh màu vàng. 9 đầu Kim Sí Đại Bằng Điêu lớn nhỏ bằng nhau phân biệt hướng 9 phương hướng trùng kích, trong đó có 5 đạo thân ảnh phân biệt xông về từ đông, Minh Minh, Tác Tác, Tư Tư cùng với Migri phía dưới. Từ đông cùng Minh Minh đồng thời lui về phía sau, khi mấy người sắp gặp phải công kích không thể né tránh, hoạt xá lợi màu vàng của Chát Cách Lỗ đột nhiên bắn ra 2 đạo quang mang dung hợp vào thân thể của bọn hắn. Vận lực trong cơ thể hai người bạo tăng, đồng thời rên thảm một tiếng, dùng cái giá là một vết thương nhẹ để ngăn cản công kích của Kim Sí Đại Bằng Điêu. Tác Tác chòm sao bò cạp hiển nhiên là phi thường giàu hoạt, vừa phát hiện không đúng, thân thể của nàng lập tức trơn trượt mà biến mất, nhưng Migri phía dưới thì không may mắn như vậy. Hắn tuy rằng kịp thời bắn ra 3 đạo mũi tên ánh sáng chuẩn xác chúng đạo quang mang do Kim Sí Đại Bằng Điêu phát ra, nhưng hiển nhiên năng lượng chênh lệch quá nhiều, hắn kêu thảm một tiếng rồi bị năng lượng chấn bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phun ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Mà Tư Tư, góc truyện audio.com. Chòm cự dài mặc dù không có phản ứng nhanh như Tác Tác nhưng vận khí của nàng không tệ. Vị trí của nàng cách Chát Cách Lỗ rất gần, Chát Cách Lỗ đang giúp trở từ đông cùng Minh Minh đồng thời cũng chia ra một đạo Phật lực rót vào thân thể của nàng để Tư Tư miễn cưỡng ngăn cản được công kích của Kim Sí Đại Bằng Điêu. Thanh âm vội vàng của Sùng Thánh Đại Sư đột nhiên ở bên trong thiên tầm tháp truyền ra. Mọi người cẩn thận một chút, Kim Sí Đại Bằng Điêu muốn chảy. Sùng Thánh Đại Sư không thể nói là không còn sớm, nhưng mà còn không có đạt tới hiệu quả bên trong kỳ vọng của hắn. Kim Sí Đại Bằng Điêu tức giận nhìn đám tiểu nhân loại bên dưới, thân hình nó hóa thành một chuỗi hư ảnh màu vàng phóng lên trời. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Vũ Mâu kịp thời năng lượng phát ra cũng không cách nào ngăn cản thân thể của hắn. Thanh âm trầm thấp mà rét lạnh truyền đến, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở bản tôn sao, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm ta sẽ trở về. Vô số quang điểm giống như bị nghiền nát trên không trung, Kim Sí Đại Bằng Điêu nương tựa theo tốc độ cực quan, lại lên như diều gặp gió, phá tan cấm chế Phật môn do hai vị đại sư liên thủ bố trí. Chát Cách Lỗ hừ nhẹ một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phải nhờ Yến Tiểu Ất và Điền Thử đỡ lấy mới không bị ngã xuống đất. Sùng Thánh Đại Sư bên trong thiên tầm tháp đồng dạng cũng không chịu nổi, tuy rằng tuổi của hắn lớn hơn Chát Cách Lỗ rất nhiều, nhưng bởi vì Chát Cách Lỗ kế thừa thập thế Phật lực, bởi vậy thực lực của hắn yếu hơn Chát Cách Lỗ. Phải bằng vào Phật lực bản thân ẩn chứa trong Sùng Thánh Tự mới có thể ra chi. Kim Sí Đại Bằng Điêu đột nhiên liền xông ra ngoài, khiến cho hắn phun một ngụm máu tươi, lập tức Phật quang Sùng Thánh Tự cũng không cách nào khống chế. Tác Tác phản ứng rất nhanh, thân hình bắn mạnh lên như đạn pháo đuổi theo Kim Sí Đại Bằng Điêu. Bất quá ở thời điểm này không có Phật lực trói buộc, Kim Sí Đại Bằng Điêu làm cho nàng kiến thức được thực lực chính thức của hung thú vạn năm của Đông Phương. Một đạo ảo ảnh hình dạng đôi cánh cực lớn đánh ngược lại, tác tác, ngay cả cơ hội trốn tránh đều không có, đã bị Kim Sí Đại Bằng Điêu như đập con ruồi đè xuống dưới đất. Tư Tư Tròm Cự Giải vì cứu nàng nghênh đón công kích của Kim Sí Đại Bằng Điêu, tuy rằng đem hết toàn lực chống cự lực trùng kích mãnh liệt, nhưng lúc hai người rơi xuống đất, tác tác đã phun ra vô số máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh. Tư Tư đạt được hoạt xá lợi của Trát Cách Lỗ tương trợ, tình huống tốt hơn nhiều, nhưng mà vẫn bị phun ra một ngụm máu tươi nhỏ. Kim Sí Đại Bằng Điêu đột nhiên xông ra ngoài, hiển nhiên là đuổi theo cự thú hoạt xá lợi rồi, nhất thời Khế Dũ phía dưới rất là lo lắng, Phật quang biến mất, thực lực của Khế Dũ mới hoàn toàn phát huy ra. Vũ Mâu phát động phá thủng cái lưới ánh sáng cực lớn tạo thành một lỗ hổng, thân thể cực lớn của nó vào lúc này trở nên linh hoạt dị thường, trực tiếp từ chỗ lỗ hổng xông ra ngoài. Kim Sí Đại Bằng Điêu bay mất thì ý nghĩa là Tề Nhạc sẽ bị truy kích. Như Nguyệt kêu to một tiếng, thân hình lóe lên đã đi tới vị trí Khế Dũ lao ra. Long lực hoàn toàn bộc phát, một quyền tràn ngập tính áp bách đánh mạnh vào người Khế Dũ. Lúc này đại não của Như Nguyệt phi thường thanh tỉnh, cách chương.